Chương 111, thần cung chấn, vị hôn thê xỉn thị ạ. Cả dù hạ bởi vì đã đạt đến mục đích, giống như cổ rủ kỳ quyết định phải rời đi cắt phong thành phố. Hai người các ngươi định đi nơi đâu? Tiểu Tùng không bỏ được nhìn cả rủ hạ cùng cổ rủ kỳ. Tuy là chỉ có ngắn ngủn nửa ngày, thế nhưng ba nhân hữu nghị lại đơn giản trong khoảng thời gian này thành lập. Đúng à, cả rủ hạ, cổ rủ kỳ. Hai người các ngươi cùng chúng ta cùng nhau trở về cắt phong thành phố, sau đó sẽ ly khai đi băng xương. Trong khoảng thời gian này đã cùng cả rủ hạ cùng cổ rủ kỳ hai người không ở đề phòng, cho nên đối với bọn họ cũng đưa ra giữ lại. Cả dù hạ suy nghĩ một chút lôi kéo cổ rủ kỳ tay, đối với băng xương cùng tiểu tùng nói, không được, chúng ta dự định kế tiếp đi bạch đại rừng rậm điều tra một cái, hệ vì một loại khác tiến hóa. Với lúc từ nơi này xuống phía dưới đến thần cung trấn, ở đến duyên chi thành phố lướt qua thiên quan sơn mạch đi trước bạch đại thành phố. Băng xương suy nghĩ một chút, nói, nếu không như vậy đi ta và tiểu tùng tiễn các ngươi đến thần cung trấn phụ cận, nói như thế nào ta cũng là cắt phong đạo quán quán chủ. Vẫn là biết đạo nhất chút, không muốn người biết đường mòn. Lần này Tấn Sương ngược lại là cực kỳ hào sảng, Tiểu Tùng ở nhìn thấy không cần nhanh như vậy giống như cả rủ hạ cùng cổ rủ kỳ xa nhau cũng là thật cao hứng. Như vậy chúng ta cứ tiếp tục lên đường đi. Cả rủ hạ nhìn thấy băng xương chuẩn bị dẫn đường liền quyết định no y bơ y vi có đửa cờ băng xương dẫn đường. Cả rủ hạ một nhóm bốn người chép tiệp kính rất nhanh thì đến thiên quan sân mạch. Cả rủ hạ, cổ rủ kỳ. Các ngươi lúc rảnh rỗi phải nhớ gọi điện thoại cho ta nha. Tiểu Tùng ở đối mặt ly biệt thời điểm không nghĩ tới vẫn đủ đa sầu đa cảm. Ừ, Tiểu Tùng ngươi cũng vậy. Cô dù kỳ cũng là không bỏ được đối với Tiểu Tùng nói. Cả dù hạ dù sao cũng là nam hài tử, đương nhiên sẽ không giống cổ dù kỳ cùng Tiểu Tùng như vậy, bất quá đối với ly biệt luôn là khiến người ta thương cảm. Được rồi, cảm tạ băng xương A-di cùng Tiểu Tùng hai người các ngươi trợ giúp. Lần này cần không phải có các ngươi cũng sẽ không thuận lợi như vậy. Cả dù hạ hướng về phía băng xương cùng Tiểu Tùng nói cảm tạ. Cổ dù kỳ cũng giống như cả dù hạ cảm tạ. Nói gì vậy chứ? Rồi ý vẫn trợ giúp chúng ta, khó có được nàng cần giúp, ta làm sao sẽ chối từ đây. Băng xương khoát tay áo, nói, bất quá cả dù hạ cổ dù kỳ, có rảnh rỗi trở lại cắt phong thành phố chơi không nên quên chúng ta nha, còn có lần sau mang bọn ngươi tới kiến thức một cái chúng ta cái này bên trong tinh linh trường học. Hảo, cả dù hạ cùng cổ dù kỳ đều hồi đáp. Được rồi, ta cũng không muốn nói nhiều. Xuyên qua cái đường hầm này chính là thần cung trấn. Chúc các ngươi một đường thuận phong. Băng xương cũng sẽ không nhiều lời, liền chuẩn bị để cả dù hạ hai người lì khai. Một đường cẩn thận. Tiểu Tùng cũng đưa tiễn no y Tiểu Tùng. Mấy ngày nữa ngươi có thể đến rổ ý bên kia lĩnh một con hệ vi, ta xem ngươi thật giống như cực kỳ thích gỡ lạ sệ ông bộ dạng, ngươi muốn hảo hảo bồi dưỡng nha, thuận tiện đem quá trình tư liệu chuyển cho tờ giỏ phẻ sổ ra bản. Cả dù hạ ở trước khi đi, đột nhiên cùng Tiểu Tùng nói một lần. A, Tiểu Tùng bị cả dù hạ lời nói ngây ngẩn cả người. Các lộ ủy chữa Tiểu Tùng phục hồi tinh thần lại, cả dù hạ cùng cô dù kỳ đã đi vào trong đường hầm. Cả dù hạ. Ồ, kỳ đỏ rủ kỳ nạ gì tại sao muốn chúng ta hôm nay chạy đi thần cùng chấn á? Cổ rủ kỳ đột nhiên đối với cả rủ hạ hỏi, nếu không chúng ta cũng không cần nhanh như vậy cùng Tiểu Tùng cáo biệt. Cả rủ hạ bất đắc dĩ nói, không phải tin tưởng, bất quá xem ra ra cái kia bộ dáng nghiêm túc, 8 phần 10 không có chuyện tốt. Cả rủ hạ đối với ổ kỳ đỏ rủ kỳ nạ gì tính khí vẫn là rất rõ ràng, biết chắc không phải là cái gì chuyện tốt, cho nên mới không chịu nói rõ. Cả dù hạ mặc dù biết, thế nhưng đối với ổ kỳ đỏ dù kỳ nạ gì cái này vẫn chiếu cố mình ra ra, hắn nói lên yêu cầu cả dù hạ thật đúng là không có cách nào khác cự tuyệt. Bất quá lần này cả dù hạ thật là đã đoán sai, dẫm bởi vì đợi hắn không phải chuyện xấu, mà là nhất kiện thật to chuyện tốt, vẫn là đã từng cả dù hạ nằm mơ đều muốn sự tình. Thân cung chấn, một cái được gọi là truyền thừa đi qua chấn nhỏ là thần áo địa khu một cái cổ xưa chấn nhỏ. Có người nói ở có thần áo đại lục thời điểm thì có thần cung chấn. Thần cung chấn ở thần áo địa khu vẫn là cái gì nổi danh, không phải là bởi vì lịch sử của nó giá trị, mà là thế giới người thứ nhất nữ quan quân xỉn thì ạ chính là sinh ra ở cái chấn nhỏ này bên trên. Đương nhiên cái chấn nhỏ này còn không chỉ có xỉn thì ạ một cái nổi danh nhân vật, còn có một cái cắt lốt địa khu long hệ thiên vương đỏ dạ bỏ vào na. Có thể nói là cùng chân tân chấn người quán quân này chấn nhỏ có thể liệu một trận. Không hổ là bí ẩn đường nhỏ, tốc độ này thật không có nói. Rất nhanh cả rủ hạ cùng cổ rủ kỳ đi liền ra khỏi đường hầm, đi tới thần cung ngoài trấn. Cả rủ hạ cảm nhận được tốc độ nhanh như vậy không khỏi nói với cổ rủ kỳ. Hai ngày qua này, cả rủ hạ cùng cổ rủ kỳ cảm tình có thể nói là không ngừng ấm lên, đã từ nguyên bản kéo xuống tay nhỏ bé, đến hiện tại đã cùng cả rủ hạ ngẫu nhiên hôn một cái miệng nhỏ nhắn. Thật cổ xưa một cái trấn nhỏ a, cổ rủ kỳ nhìn thần cung trấn cái kia xưa cũ phong tình. Hướng về phía cả dù hạ nói rằng, cả dù hạ lúc này lại là cảm thấy được nguyên bản ở nguyên giới bên trong ngủ say tiến hóa bản có động tĩnh, thế nhưng cả dù hạ đem tinh thần lực dò xét đi vào lại một không có thu hoạch, chỉ phải lui ra. Đại gia, xin hỏi một chút, dù tổ trưởng lao ra ở đâu? Cả dù hạ chứng kiến ven đường một cái đại gia, chay mau tới, rất lễ phép hỏi. Cái kia đại gia quan sát một chút cả dù hạ, lại nhìn một cái cả dù hạ sau lưng cổ dù kỳ. Dường như cảm thấy hai người bọn họ không phải là cái gì phần tử xấu, đã nói, trưởng lão đại nhân phòng ở đang ở trấn nhỏ nhất bên trái bên trên cái kia phòng ở, bất quá nếu như ngươi là muốn tìm trưởng lão nói, hiện tại nàng chắc còn ở trấn trung ương di tích ở trong đó. Cả dù hạ cùng cổ rủ kỳ sau khi nghe, hướng lão đại gia nói lời cảm tạ, tạ ơn tạ đại gia. Rất nhanh cả dù hạ cùng cổ rủ kỳ liền đi tới trong trấn nhỏ giữa cửa vào di tích. Cả dù hạ nhìn cửa động hai bên trái phải có khắc đỉ ổ gạ cùng hạ kỳ ạ đá phiến, một cỗ khí tức cổ xưa xông tới mặt. Cả dù hạ cái này không phải bản sao, cổ dù kỳ chỉ vào bên phải tranh đá nói. Không phải, bất quá coi như là đi bọn họ đều là hạ kỳ ạ, mà bên phải là thần thời gian đỉ ổ gạ. Cả dù hạ hướng về phía cổ dù kỳ giải thích. Đây chính là trong miệng ngươi nói thần áo địa khu thời không đôi thần sao, không phải còn có một chỉ gọi làm cái gì đế nạp bổ kẻ mẩn. Cổ dù kỳ ve mặt vô cu nở dê nghi hồ ả cờ hỏi cả dù hạ. Cả dù hạ lôi kéo cổ dù kỳ nói, đó là gì dạ tí nạ, cả dù hạ còn không có nói ra khỏi miệng, bên cạnh liền một thanh âm chen vào. Ừ không sai, chính là cái danh tự này. Cổ dù kỳ cao hứng nói. Xin chào, ta là thần cùng chấn xin thi ạ. Một người mặc áo che gió màu đen thiếu nữ tóc vàng từ bên trong di tích đi ra. À ngươi khỏe, chúng ta là quan đông tới, ta gọi cổ rủ kỳ, đến từ quan đông thải hồng thành phố. Cổ rủ kỳ cuống quýt cùng xỉn thi ạ nắm tay. Xin chào, lần đầu gặp gỡ, thần áo tân nhậm quán quân xỉn thi ạ. Ta là chân tân chấn cả rủ hạ, thật hân hạnh gặp ngươi. Cả rủ hạ cùng xỉn thi ạ sau khi bắt tay, nói. Ngươi chính là ổ kỳ đỏ cả nọ. Nãi nãi mới vừa rồi còn nhắc tới ngươi. Theo ta vào đi thôi, nãi nãi ở bên trong chờ các ngươi qua đây. Xin thi ạ quan sát một chút cả dù hạ, mỉm cười nói. Cả dù hạ cũng là biết xin thi ạ cá tính, mặc dù đang chiến đấu thời điểm hết sức lánh khóc lại kêu dung thiện chiến, thế nhưng ở bình thường cũng là một cái chi tính mỹ nữ, đối xử với mọi người ôn hòa, hơn nữa đang đối với đợi kem khẩu vị bên trên luôn rơi vào mơ hồ. Xin thi ạ mãi mãi cổ rủ kỳ nghi hoặc nhìn cả dù hạ. Cả dù hạ đối với cổ rủ kỳ giải thích, xin thi ạ mãi mãi chính là chúng ta muốn tìm dù tổ trưởng lão. Dù tổ trưởng lão vẫn là một cái rất nổi danh trải qua sử bác sĩ, đồng thời nàng vẫn cùng xảy rổ mãi mãi là chị em ruột. Ồ các ngươi gặp qua xảy rổ a? Xin thi ạ nghe được tên xảy rổ xoay người lại hỏi, sau đó lại lẩm bẩm lầu bầu nói, như đã nói qua, trước đây xảy rổ tên này hay là ta lấy. Cả dù hạ lúc này đã biết vì sao xỉn thi ạ muốn đem sầy rổ lấy danh tự này. Vì sao lấy làm sầy rổ đâu có ý nghĩa gì sao, cổ dù kỳ tò mò hỏi. Cả dù hạ khỏe miệng co giật nói, sẽ không phải là bởi vì ngươi thích ăn kem, cho nên tiểu kiển thúy cho sầy rổ lấy tên này đi, không thể nào, cổ dù kỳ trận to hai mắt. Ha ha, xỉn thi ạ chỉ là lúng túng nở nụ cười, cũng không có giải thích, thế nhưng cách làm của nàng đã nói cho cổ dù kỳ đáp án. Xây dồ biết chuyện này sao, cổ dù kỳ len lén hỏi cả dù hạ. Cũng không biết chưa, cả dù hạ cũng có chút không xác định nói. Được rồi, đến rồi. Cái kia ở bích họa trước mặt chính là ta nãi nãi. Xin thì ạ hướng về phía cả dù hạ cùng cổ dù kỳ nói rằng. Cái kia lão nãi nãi chống ba thong, đi tới nói, tiểu tử ngươi trước trả lời ta một vấn đề. Cả dù hạ chứng kiến nhân ra xỉn thì ạ mãi mãi nghiêm túc như vậy còn tưởng rằng có cái gì vấn đề lớn, lập tức nghiêm đứng ngay ngắn, nói, hỏi đi trưởng lão. Xỉn thì ạ mãi mãi rất hài lòng cả dù hạ thái độ, chống ba tông nói tiếp, ta chỉ muốn hỏi ngươi đối với thần áo lịch sử cùng cái kia ba thần long có ý kiến gì không? Cả dù hạ vẫn là biết đạo nhất chút, cho nên cả dù hạ liền nhặt một ít trọng yếu nói, truyền thuyết cái này thế giới là do một con là ạ xệ ợt bổ kẹ mẩn chế tạo ra, ở ạ xệ ợt sáng lập thế giới về sau, lại đem thời gian của mình, không gian, bóng dáng phân ra ba cái sinh mạng thể, chính là về sau phân biệt trông coi thời gian, không gian cùng phản. Vật chất vị diện ba đại thần long đi ố gà, ạ kỳ ạ cùng với quỷ long gì dạ tì nạ. Sau đó ạ xệ ợt lâm vào ngủ say, thẳng đến ở cổ đại một ngày đột nhiên xuất hiện có một viên thiên ngoại vẫn thạch muốn va chạm cái này tinh cầu. Ạ xệ ợt mới từ trong ngủ mê tỉnh lại, ngăn cản vẫn thạch va chạm, cứu vớt cái này thế giới, chính mình lại bản thân bị trọng thương, cuối cùng bị thần điện nhất tộc tổ tiên cứu. Thần điện nhất tộc tổ tiên đang sử dụng ạ xệ ợt dùng đá phiến hình thành sinh mệnh bảo ngọc sáng lập mét cuối kỳ nạp về sau. Lại thất tín với ạ xệ ợt, đem sinh mệnh bảo ngọc tư tàng, đưa tới ạ xệ ợt trọng thương không thể không lui về dị không gian ngủ say, thế giới cứ như vậy tiếp tục vận chuyển. Tốt, mặc dù không hoàn toàn đúng, thế nhưng đã rất giỏi rồi. So với nạ nạ cũng là siêu việt hơn xa nàng. Xin thì ạ mãi mãi rất cao hứng nói rằng. Xin thì ạ đang nghe cả rủ hạ lời nói về sau, cũng không khỏi không tán thành chính mình con bà nó nói. Trước mắt người này quả thực so với chính mình biết đến thấu triệt nhiều xỉn thì ạ không khỏi đối với cả rủ hạ thêm mấy phần hảo cảm. Tốt, tốt, tốt. Xỉn thì ạ liên tiếp nói ba cái tốt, cao hứng hướng về phía cả rủ hạ nói, không sai, ngươi quả thực có thể trở thành nã nạ tương lai lão công. Ta đồng ý a ngươi nói cái gì cả rủ hạ cùng cổ rủ kỳ. Xỉn thì ạ ba cái đồng thời kinh ngạc kêu lên. Ta tán thành ngươi trở thành nhà của ta nạ nạ vị hôn phu. Xin thì ạ mãi mãi nói thật. Cả dù hạ không thể tin nhìn xin thì ạ mãi mãi, kinh ngạc nói, ngươi là nói, xin thì ạ nàng thành vị hôn thê của ta không sai a. Xin thì ạ mãi mãi lại một lần nữa xác nhận nói. Các vị chiến đấu nữ thần xin thì ạ đăng tràng, các vị tát hoa a tát nhóm nhóm a hoan nên các vị gia nhập vào thảo luận váy, 4452-37834, tiểu thất lăn lộn đầy đất cầu hoa hoa, nhóm nhóm, đánh giá, đặt, khen thưởng.